Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 668. Tháp cao chi chủ, chính giữa tạo hóa nằm ở vách thủy tinh tầng ngoài nhất. Tại Vĩnh Hằng chi thuyền đến được số một hàng ngũ sau thời không. Toàn bộ giống như phong ấn ở thủy tinh châu kết thúc đông thế giới. Bắt đầu nổi lên một tia gợn sóng, nguyên bản bất động cố định hình ảnh giống như thâm uyên biển khơi thế giới. Theo nguyên trên đầu bắt đầu giãn ra, không gian phong ấn bị phá vỡ, tốc độ thời gian trôi qua theo bất động bắt đầu chậm rãi gia tốc. Mỗi cái chủ vị diện, bán vị diện, lưu lạc ở bên trong tinh giới chi thành, ác ba quốc gia một tên tiếp theo một tên tỉnh lại. Bầy la liệt tinh giới vị diện, giống như ngân hà chậm rãi bắt đầu chuyển động, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu cái thế giới, có bao nhiêu cái giống loài. Một màn này, giống như toàn bộ cả thế giới từ trong tử vong thoáng cái sống lại. Nằm ở trong thế giới vĩ đại thần linh quốc độ bên trong Maria. Trong vách vị diện một tên tiếp theo một tên ngôi sao thần quốc bị điểm phát sáng. Phía dưới thế giới bát ngát đến khó lấy tưởng tượng, mấy chục tòa trên đại lục sinh sống lấy vô số do. Từ, người thú tiến hóa mà tới đủ loại thần thoại chủng tộc. Nhân loại kế thừa thiên sứ huyết mạch thiên sứ chi thành. Còn có thân ở thần thoại huyết mạch pháp sư quốc gia. Từng ngọn tháp cao cùng thần điện mọc như rừng. Nắm giữ thiên sứ huyết mạch nhất tộc mở ra cánh từ trong thần điện bay ra. Bên trên đại địa bưng ma pháp sách pháp sư chật chội tại kiến thức điện đường. Nửa máy móc sinh mạng cùng ma người hầu tại trong thành phố để bảo toàn toàn bộ thành phố vận. Chuyển, vân trên biển phù đảo quốc gia phát ra máy móc tiếng nổ. To lớn cánh cửa ánh sáng xây dựng ở phù đảo quốc gia bên trên. Từng nhóm đoàn xe từ trong đó xuyên qua mà tới, vượt qua biển mây. Trên biển xuống cũng có đủ loại trong nước thần thoại sinh mạng. Trong biển từng cái bọt khí thật cao hạ hạ trôi nổi. Tại thấp nhất còn có cổ xưa thần thoại để lại hải thần chi thành. Tại mảnh thế giới này bên trong, cư ngụ ở bầu trời chỉ có thần minh. Cư ngụ ở đại địa cùng đại dương chính là thần sứ. Thiên sứ nhất tộc cùng đủ loại thần thoại. Vật phàm cơ bản đã đều rời đi mảnh này quốc gia. Đi đến cái khác thế giới của chúng thần. So sánh với thế giới khác, tòa này thế giới liền là chân chính thiên quốc. Bầu trời là chân chính vạn thần quốc độ. Hết thảy đều tốt giống như ngàn tỷ năm trước tất cả mọi người không có bất kỳ thời gian mất đi cảm. Giác, hết thảy tất cả đều ngưng ở Vĩnh Hằng chi thuyền rời đi tạo hóa đất nước trước một cái chớp mắt. Mà lại đang tại Vĩnh Hằng chi thuyền trở về thời khắc này lần nữa mở ra. Thần minh một tên tiếp theo một tên truyền đạt thần dụ. Ngôi sao thần quốc sắp sửa đi vách thủy tinh biên giới. Nghênh đón trở về quá cổ thần thoại. Mà tại rất xa bên kia. Hoàn toàn thuộc về tinh linh nhất tộc tinh giới chi địa. Hàng ngàn hàng vạn chủ vị diện bảo vệ cổ xưa ảo thuật thế giới. Thần linh. Phù thủy, giữa ảo thuật sư chiến tranh đánh mấy cái thời đại, nhất theo sau ảo thuật sư thắng lợi nhi chung kết, vốn là cùng gia nhất mạch thần linh, ảo thuật sư, phù thủy cuối cùng ký kết tinh giới pháp tắc, kết thúc trận này trùng điệp ngàn vạn năm chiến tranh, toàn bộ vách thủy tinh cũng nghênh đón phồn vinh nhất thịnh vượng phát triển thời đại. Mãi đến Vĩnh Hằng chi thuyền rời đi. Giờ phút này tất cả ảo thuật sư tối cao thần lời. Toàn bộ ảo thuật đế quốc hoàng đế là ngày xưa cổ xưa ảo thuật đế quốc tể tướng Minit Ambrose. Đời trước ảo thuật đế quốc hoàng đế Wendy rời đi. Đem toàn bộ ảo thuật đế quốc để lại cho vị này chiến công cao. Trung thành tận tâm. Đã từng vì thành lập toán Olympic đế quốc bỏ ra qua quá nhiều cổ xưa thần thoại ảo thuật sư. Giờ phút này theo toàn bộ vách thủy tinh khôi phục, ảo thuật chi đô Hayavap thánh thành bên trong, vị này trông coi vô số ảo thuật vị diện cùng quá độ ảo thuật hoàng đế cũng tỉnh lại. tạo hóa lưu lại thông thiên tháp như cũ sừng sững ở Hayavap thánh thành trung ương. Từng vị trong giấc ngủ say thần thoại ảo thuật sư tinh linh tiên cảnh cùng ảo thuật quốc gia đầu sát ở thông thiên tháp biên giới, đi thông thiên tháp chỗ cao nhất gặp mặt ảo thuật hoàng đế Minit. Nhìn qua có chút già yếu, râu tóc bạc phơ lão ảo thuật sư có một đôi cơ trí ánh mắt. Vĩnh hằng chi thuyền trở về. Nhưng là, Wendy miện hạ sợ rằng đã sớm rời đi đi. Không biết miện hạ cuối cùng là hay không đã tới tạo hóa tòa thành vĩnh hằng. Lại là gặp được tạo hóa. Bên trong thế giới phù thủy điên cuồng hơn. Bên trong vách thủy tinh hàng ngàn hàng vạn tinh linh phát ra ánh sáng. Ánh chiếu ra vách thủy tinh biên giới chi địa. Mở ra truyền tống con đường. Từng ngọn thần thoại phù không thành liền chẳng khác nào thủy triều theo thế giới phù thủy xông ra. Chạy tới vách thủy tinh biên giới. Tình cảnh kia, so trước mấy cái thời đại khai chiến phù thủy cùng thần linh chi chiến còn kinh khủng hơn. Ngay tiếp theo mấy cái phù thủy vị diện đều sử dụng vị diện hình chiếu thuật trực tiếp hàng lâm. Bọn họ trước tới đón tiếp phù thủy tháp cao chủ nhân. Tất cả phù thủy thần trí cao lời, mặc dù không thấy được chính giữa tạo hóa, nhưng là thời khắc này tiến vào vách thủy tinh cửa vào địa phương. Đã bị rậm rạp chằng chịt thiên không thành, thần quốc, ảo thuật quốc gia bao vây, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt đạt tới tinh giới hư không toàn bộ bị chiếm cứ. Mà giờ khắc này tại tạo hóa trong hoa viên, vĩnh hằng chi thuyền đi nửa ngày. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vườn hoa, vĩnh hằng chi thuyền thế giới thượng tầng, đi thông tầng dưới thế giới thâm uyên xoắn ốc bên trên. Phòng nhà Ross dâu cùng quạ thần đê đê cũng trở về, đứng ở Elder gót cây cành cây bên trên, cùng Elder gót cây trò chuyện lâu như vậy. Hai cái phong nhà cùng tòa này tạo vật thần khí cũng vô cùng quen thuộc. Elder gót cây đối với phong nha nhất tộc cũng không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Elder gót cây nhớ lại chuyện liên quan đến phong nha nhất tộc, các người phong nha nhất tộc. Tại thời đại cổ xưa nhất, chính là đưa tin người đưa thư. Không nghĩ tới các ngươi bây giờ lại vẫn còn đang. Tại đưa tin, quả thần đê đê vô cùng hiếu kỳ, thời đại cổ xưa nhất. Thời đại kia chúng ta phong nha nhất tộc liền bắt đầu đưa tin sao? Chúng ta cho ai đưa tin? Elder gót cây, phong nha nhất tộc sinh ra ở tháp cao. Khi đó các ngươi là bên trên đại lục Elen thần thoại xa xưa nhất chủng tộc. Là tạo hóa tự mình chế tạo ra giống loài. Tạo hóa thành lập phù thủy khởi nguyên tháp cao. Các ngươi quả ổ liền tại tháp cao vách đá bên dưới. Elder gót cây chậm rãi nói tới, quả thần đê đê cùng Ross hai người phảng phất cũng đồng thời đi theo lâm vào cổ xưa thời đại trong. Chuyện xưa, khi đó mỗi một ngày chỉ muốn mở ra tháp cao cửa sổ. Tất cả phù thủy học đồ đều có thể nhìn thấy phong nha theo quả ổ bên trong bay ra. Mỗi một giới tháp cao thu nhận học đồ, phong nha đều sẽ tụ tập tại tháp cao bên trong đại sảnh. Khoác tiểu bưu kiện, mang theo tháp cao bức thư, bay về phía mỗi cái đại lục. Xa xưa nhất phong nha gọi là Blackjack. Đây chính là một người có ý tứ. Cuối cùng đi theo không gian cùng tìm tòi chi thần cùng rời đi rồi. Quả ẩn đê đê cũng biến thành kích động vô cùng, chính là cái đó đứng ở bên cạnh tạo hóa. Xa xưa nhất phong nha tổ tiên sao? Phong nhà Ross cũng lập tức đi theo năm mồm bảy miệng nói, không sai không sai. Ta cũng xem, ta cũng đã nói đây là thật. Chúng ta phong nhà nhất tộc ban đầu có thể là theo chân tạo hóa lan lộn đấy. Quả thần đê đê phi thường bất mãn Ross lưu manh tính cách, cái gì lan lộn? Chắc là từng theo hầu vĩ đại tạo hóa miệng hả? Ross lúng túng gật đầu một cái. Nhìn về phía xa xa thời không chi chuông, phía trên như cũ hình chiếu vĩnh hằng chi thuyền cảnh tượng bên ngoài. Phương Tu đang ngồi ở trên thời không chi chuông, quan sát cảnh sắc bên ngoài. Ross không khỏi chắc lưỡi hít hà, còn không có bay ra ngoài sao? cái này chính giữa tạo hóa tại sao lớn như vậy? Chẳng lẽ tạo hóa là một cái người khổng lồ? Cái này cũng lớn đến quá dọa người rồi. Elder God Kay đối với nơi này còn là hiểu khá rõ. Không phải là bởi vì chính giữa tạo hóa trở nên lớn, mà là chúng ta bị rút nhỏ. Ở chỗ này nắm giữ một loại pháp tắc gọi là chân thật pháp tắc. Không có bất kỳ thần thoại có thể động dùng sức mạnh. Chỉ có nắm giữ tạo hóa quyền bính mới có thể sử dụng sức mạnh. Sở lấy sức mạnh của chúng ta, hình thể, hết thảy đều bị trả lại như cũ tới cực điểm, thu nhỏ lại đến cực hạn. Về phần tạo hóa, từng tại thần linh thời đại, tạo hóa cất bước tại bên trên đại địa. Không có ai biết thân phận, có người suy đoán qua là nhân loại, cũng có người suy đoán qua là tinh linh, hoặc là trong tinh giới chủng tộc. Không có ai biết đến từ đâu có. Ở trước tạo hóa, không có bất kỳ thế giới, không có bất kỳ sinh linh, cho nên ta cho là tạo hóa cũng không có chủng tộc, chính là duy nhất tạo vật chi thần. Phương Tu vào lúc này nhìn lại, Vĩnh Hằng Miện Hạ từng nói nơi này là chính giữa tạo hóa thượng tầng, như thế còn có tầng dưới rồi hả? Chúng ta có thể tới sao? Đang cùng hai cái phong nha trò chuyện hăng say, Elder God Kay nhìn về phía Phương Tu, tầng dưới chỉ cho phép nắm giữ tạo hóa ấn ký người vào trong. Tất cả những người khác đều không cách nào xuất nhập. Bất quá thật ra thì bên trong cũng không có đồ gì rồi. Ngày xưa tạo hóa tồn tại vết tích cùng vật phẩm, hoặc là bị tạo hóa mang đi, hoặc là liền bị Wendy Miện Hạ mang đi. Phương Tu Miện Hạ ban đầu chính là khởi nguyên từ nơi này, cũng là từ nơi này rời đi, hẳn là đối với nơi này hết sức quen thuộc chứ. Phương Tu lắc đầu một cái, ta không lớn nhớ. Vào lúc này Phương Tu rốt cuộc hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, người nói không có tạo hóa ấn ký, không thể tiến vào tầng dưới. Đúng vậy, vậy chúng ta làm sao mang theo tất cả mọi người rời đi nơi này? Elder God Kay vào lúc này rốt cuộc nói, ở chỗ này không vẻn vẹn có chúng ta, còn có một vị khác thần thoại. Vào lúc này, trong lúc bất chợt phương xa truyền đến ùm ùm nổ vang, giống như cả thế giới đang vang vọng chấn động. Lắng nghe bên dưới lại cảm thấy giống như là đẩy cửa âm thanh, chỉ là không có người nghe qua hùng vĩ như vậy tiếng đẩy cửa. Vạn vật hoa nở, thực vật sinh trường, sinh mạng khí tức phảng phất tiêu tán tại cả thế giới bên trong. Trên tường dây leo cũng không tự chủ được vũ động, bắt đầu rậm rạp chằng chịt bò đầy trong suốt mái vòm. Mở ra màu hồng tiểu hoa, sinh mạng nước suối dọc theo mương máng chỗ đi qua, bông hoa sự sống không ngừng tách ra. Ảo thuật chi linh miện loại kém nhất cái cảnh giác có người tới là cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại. Phương Tu không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm phương xa. Tiếng bước chân truyền tới, to lớn bóng mờ lồng chùm lên bên trên vườn hoa. Một vị ăn mặc màu trắng viền bạc trường bào nữ thần đạp đóa hoa mà tới, đã đứng ở vườn hoa biên giới, nhìn về vườn hoa bên trong ao. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cái kia thánh khiết gương mặt cùng mang theo thần thoại đại yêu tinh đặc điểm ánh mắt cùng lỗ tai. Cúi đầu nhìn một chút, lập tức thấy được giống như ốc sên tại trong vườn hoa đi tới nho nhỏ Vĩnh Hằng Chi Thuyền. Ngồi xổm người xuống dính vào, nhìn về phía bên trong thế giới. Cái kia con người xinh đẹp đã xuyên thấu Vĩnh Hằng Chi Thuyền thế giới thượng tầng thành lũy. Thấy được Elder God Kay cùng Phương Tu, liếc mắt nhận ra hai thân phận, Vĩnh Hằng Chi Thuyền, Thời Không Châu, hai người các ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về? Ta cảm thấy ta đã ngủ say quá lâu, lâu đều có chút cùng thời gian hòa làm một thể. Lần này, bên trong hai cái phong nha không mượn thời không chi chuông hình chiếu, đều có thể nhìn đến đỉnh đầu lên cái kia to lớn con ngươi. Sợ đến Kỷ Lý Hoa Lạp kêu loạn, hoa, tại sao lớn như vậy? Còn nói tạo hóa không phải là người khổng lồ. Phương Tu ngược lại cực kỳ lý giải loại tình huống này. Đây là bởi vì đối phương tạo hóa quyền bính quyền hạn cực cao nguyên nhân. Kém hơn một bậc cấp, chắc là chính mình. Bất quá Phương Tu thời khắc này sức mạnh cùng quyền bính còn không có toàn bộ song kích thích ra. Cho nên bây giờ kém hơn một bậc ngược lại là vĩnh hằng chi thuyền rồi. Về phần cái khác, không có tạo hóa quyền bính phong nha cùng ảo thuật chi linh chúa tể. Ở nơi này chính giữa tạo hóa bên trong, nhìn qua không có khác biệt gì. Phương Tu nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia, liền biết một lần này chính chủ tới rồi. Đây chính là một vị nắm giữ tạo hóa ấn ký vĩ đại tồn tại. Quả nhiên, Elder God Kay mở miệng đã nói, chúng ta đúng hẹn trở lại rồi. Mặc dù trễ rất nhiều kỷ nguyên, tháp cao chi chủ Cát Linh Miện Hà, Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể liếc nhìn nhau. Sắc mặt đều rất là lộ vẻ xúc động, bọn họ chưa từng nghe qua Catherine thần này tên, nhưng là lại biết tháp cao chi chủ ý nghĩa. Bọn họ nghe Elder God Kay từng nói, tháp cao là hết thảy phù thủy nơi khởi nguyên, tháp cao chủ nhân là tất cả phù thủy chúa tể, là ba cái cường đại nhất nghề nghiệp hệ thống bên trong. Các phù thủy chí cao tín ngưỡng, càng quan trọng chính là tháp cao thứ một đời chủ nhân là tạo hóa, trở về là tốt rồi. Thoạt nhìn Wendy đã thành công, Elder God Kay còn muốn mượn nói cái gì, lại bị tháp cao chi chủ cho ngăn trở, có lời gì? Chờ rời đi nơi này sau đó mới nói đi. Nơi này là tạo hóa di tích chi địa, không nên nghênh đón quá nhiều huyên náo. Hơn nữa, giờ khắc này ở bên ngoài, hẳn là có rất nhiều người đã qua tới đón chúng ta rồi. Tháp cao chi chủ Cát Linh gật đầu một cái, nhẹ nhàng vớt lên vĩnh hằng chi thuyền, giống như cầm lên chính giữa tạo hóa một cái nho nhỏ đồ chơi. Hướng về đi ra bên ngoài, cánh cửa thời không mở ra, bên ngoài cuồng săn hỗn độn phong bạo bị ngăn cản bên ngoài. Tháp cao chi chủ Cát Linh một bước bước vào trong đó, trong nháy mắt rời đi chính giữa tạo hóa. Theo rời đi chính giữa tạo hóa, vĩnh hằng chi thuyền lớn nhỏ ngay tại bão táp nguyên tố bên trong. Mấy cái toàn trong nhấp nháy biến thành nguyên bản cái kia gánh chịu mấy cái thế giới lớn nhỏ. Tung hoành tinh giới hư không, theo hỗn độn trong gió lốc rơi xuống. Liền nhìn đến bên ngoài tinh giới mọc như rừng thần thoại phù không thành. Còn có từng ngọn ngôi sao thần quốc, thần thoại ảo thuật quốc gia. Tất cả lớn nhỏ vị diện bán vị diện toàn bộ trình diện. Rất xa vách thủy tinh biên giới, náo nhiệt đến có chút khó mà tưởng tượng. Kinh khủng hơn là, trong đó cái kia vài tòa mang theo tạo hóa quyền bính khí tức ngôi sao thần quốc. Còn có một tòa trấn áp hỗn độn phong bạo thông thiên tháp lớn. Trừ cái đó ra, nắm giữ tạo hóa khí tức thần thoại đồ vật, từng đạo tách ra mà ra, có cường đại đến để cho người rung động, cũng có yếu kém đến chỉ có thể chút nào cảm ứng. Ở trên cả vùng đất này, tạo hóa thần tích phảng phất biến thành, trở nên cực kỳ hiếm thấy. Thấy một màn như vậy, Phương Tu đột nhiên nghĩ tới lần trước đi tham gia đồng hồ thành kỷ niệm. Từng nghe qua một câu nói, ở mảnh này cổ xưa tạo hóa trong quốc gia, bên trong ẩn núp cổ xưa nhân vật mạnh mẽ, thật sự là nhiều lắm rồi. Những thứ này cổ xưa tồn tại không ít đều là từng theo tại bên. Người của tạo hóa, sừng sững ở bên người tồn tại, ai biết trong tay có vật gì. Đừng xem cái kia trật tự ánh sáng cầm lấy một khối tạo vật tấm đá. N-sát có phải hay không? Nói không chừng ban đầu tấm đá này là tạo hóa dùng để cửa hàng thần điện đây. Nhân viên một khối, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.